Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, phá cửa chi pháp. Chương 1312, phá cửa chi pháp. Tu luyện vô số năm, cuối cùng lại là chủ động vào cục, cũng khó trách chú thần sứ tự diễu không thôi. Phương Bình cũng là nghĩ không giống, cười nhạt nói. Ngài chính là không tu bản nguyên đạo, sơ võ liền tốt đi nơi nào? Ngoặc kép, sơ võ thời gian tốt hơn sao? Không dễ chịu, chú thần sứ nghe xong. Đúng là như thế, thở dài, cũng thế, không vào bản nguyên đạo. Sơ võ, kia là muốn bị bài xích thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Ngoặc kép, cửu hoàng tứ đế vì sao đối sơ võ ác như vậy? Còn không phải bởi vì năm đó vạn đạo chi tranh giết quá độc ác. Có thể bản nguyên đạo những người này đều là cửu hoàng dùng để bổ lỗ thủng, không áp chế sơ võ, bản nguyên đạo người chỉ sợ đến xui xẻo. Cho nên mới có mộ trời bên trong trấn áp đám người kia tồn tại. Chú thần sứ nghĩ nghĩ lại nói, ngươi nói tất nhiên lo lắng sơ võ. Vì sao lại không diệt sơ võ? Ngoặc kép, nào có dễ dàng như vậy? Ngoặc kép, lúc trước đều là Phương Bình hỏi chú thần sứ vấn đề. Bây giờ lại là chú thần sứ không hiểu. Phương Bình thản nhiên nói. Thứ nhất, thiên đế những người này kỳ thật đều là sơ võ. Diệt sơ võ, chưa hẳn hạ thủ được. Thứ hai, sơ võ không phải không người. Cường giả vẫn phải có. Người khác không nói, Dương Thần, Đấu Thiên Đế, kỳ thật đều xem như sơ võ. Thứ ba, sơ võ là ngoại hoạn, thật muốn diệt sơ võ. Bản nguyên còn không đã sớm nội chiến, đại chiến cùng một chỗ, tử thương vô số, bản nguyên thật còn có thể bảo trì thế cục bây giờ. Có lẽ giết tới cuối cùng, chỉ còn lại một cái, sơ võ tồn tại. Để Khôn Vương những người này kỳ thật đều là kiêng kỵ. Những người này cũng tại trấn áp sơ võ. Cho nên trước đó thiên vương cấp cường giả giao chiến số lần không nhiều. Chính là sợ bị sơ võ nhặt được tiện nghi. Vì sao có Khôn Vương những người này còn sống? Sơ võ còn sống cường giả số lượng. Vì sao cùng bản nguyên lúc trước sống sót cường giả số lượng? Chênh lệch không phải quá lớn. Cân bằng thế lực của song phương, để song phương lẫn nhau kiềm chế, đã có kiêng kỵ, cũng sẽ không liều chết đến cùng, để phòng song phương đều tử thương thảm trọng, trấn áp một nhóm người bị thả ra, đây cũng là cửu hoàng một cái ngăn được thủ đoạn. Bây giờ Phương Bình đã nhìn ra, chú thần sứ khẽ gật đầu, trầm ngâm một hồi. Mở miệng nói, tiếp tục xem một chút đi. Ngoặc kép, chỗ này bí mật rất nhiều, có thể nhìn nhiều nhìn. Phương Bình lại là khoát tay, không nhìn. Ngoặc kép, ngoặc kép, đều là thiên đế ký ức, thật giả còn không biết, ai biết có phải hay không lừa dối chúng ta. Thiên đế cũng không phải đồ tốt, ký ức chưa hẳn thật, có chút liền không khớp. Tỉ như nói với Địa Hoàng, cùng nói với Đông Hoàng, kỳ thật liền không nhất trí. Phương Bình hoài nghi, thiên đế không chết, phía sau cửa trấn áp có lẽ thật là thiên đế, nhưng là chưa chắc là chết đi thiên đế. Tiên Nguyên, khả năng đang vì thiên đế cung cấp lực lượng. Cửu Hoàng bên trong, tất nhiên có thiên đế người. Đương nhiên, cũng khẳng định có thiên đế đối đầu. Có người muốn lộng chết thiên đế. Năm đó đại chiến chưa hẳn hoàn toàn dựa theo thiên đế ý nghĩ tới. Nếu không, không có hôm nay một màn này. Đông Hoàng nói để tam đế bổ lỗ thủng, cuối cùng chính thiên đế vẫn là góp đi vào. Nhân Hoàng trước đó nói, năm đó là vì trấn áp thiên đế, thật đúng là chưa chắc là lời nói dối. Càng là nghĩ tiếp, Phương Bình càng là cười lạnh. Cửu hoàng tâm không đủ. Linh hoàng nói hoàng giả bên trong có phản đồ. Chỉ sợ nói là thần hoàng bọn hắn. Linh hoàng 89 phần 10 là thiên đế bên này. thiên đế khả năng cất diệt cửu hoàng tứ đế tâm tư, dùng bọn hắn đến bổ khuyết lỗ thủng. Cuối cùng có lẽ chân thực ý đồ tiết lộ, thậm chí là đám người tương kế tựu kế, thuận thế liền đem thiên đế cho hố. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lại lần nữa cười lạnh. Người không vì mình, trời tru đất diệt, tu luyện đến bọn hắn tình trạng kia, ai thật sẽ nghĩ chết, ai thật cam tâm trở thành khôi lỗi, đều không cam tâm, cũng không nguyện ý. Năm đó trận chiến kia, nội tình nhiều nữa đâu. Bất quá nơi đây tất nhiên không có làm năm trận chiến kia tình hình cụ thể. Cái này Phương Bình rõ ràng, nơi này xuất hiện thời gian, so trận chiến kia thời gian phải sớm. Đại khái tại vạn năm trước, tiên nguyên xuất hiện thời điểm mới xuất hiện nơi này. Cho nên muốn đuổi theo ngược dòng năm đó trận chiến kia chân tướng, tại đây là không có trông cậy vào. Quả nhiên, những người khác giờ phút này cũng lần lượt hoàn hồn. Có người rung động, có người nhíu mày, bất quá coi như chấn định. Đương nhiên, khả năng có người thấy được giống như chú thần sứ tràng cảnh. Giờ phút này, đều là sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này, vừa hồi thần Càn Vương, bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cười có chút tự giễu, nhìn về phía đạo thủ, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn thành hoàng? Ngoặc kép, hắn khả năng nhìn thấy cái gì? Đạo thụ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, chư vị, nếu là ta nói cho các ngươi biết, nơi đây các ngươi nhìn thấy chưa chắc là chân thực, các ngươi nghĩ như thế nào? Nơi này, ta xem qua rất nhiều lần, kỳ thật, đều chỉ là các loại khả năng bên trong một loại, cũng không phải là cố định không đổi. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, liền sẽ thấy cái gì. Nhìn nhiều hơn, ngươi liền bình thường trở lại. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, Càn Vương nhíu mày, hắn nhìn thấy cùng chú thần sứ không sai biệt lắm. Đã như vậy, đạo thụ còn muốn mạnh lên, không phải muốn chết sao? Đạo thụ thản nhiên nói, các ngươi nhìn thấy, cùng ta nhìn thấy, chưa hẳn giống nhau. Ta nhìn thấy chính là, chỉ có ngươi thành hoàng, mới có thể thoát khỏi hết thảy, đúc chân ngã, không đi nguyên địa đi một lần. Đạo là hư đạo, tu cũng sửa không, tiên nguyên vừa đứt, đại đạo đứt đoạn, đó mới là mặc người thịt cá. Siêu thoát, tiến vào nguyên địa, mới là đúc thật đạo thời cơ. Chư vị, có thể minh bạch tâm tư của ta. Lời này vừa nói ra, đám người có chút ngưng lông mày, có người không thấy được, không phải quá hiểu, có người thấy được, lại là ngưng lông mày không thôi. Chú thần sứ trầm giọng nói, tiến vào nguyên địa, có thể đúc thật đạo. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, đạo thụ thản nhiên nói, chúng ta sở tu, cũng không phải là già, chỉ là, nhiều một chút hạn chế, chỉ có siêu thoát. Chứng đạo mới có hy vọng thành công, mới có hy vọng chân chính đi ra giam cầm. Tu cũng là chết, không tu cũng là chết. Tu còn có thể có thực lực đi siêu thoát. Chư vị, các ngươi làm sao tuyển? Ngoặc kép, lời này vừa ra, ngược lại để Phương Bình coi trọng hắn vài lần. Không sai, không tu luyện, ngươi cả một đời đều sẽ bị giam cầm, mà lại ngay cả dãy giụa cơ hội đều không có. Tu luyện, ngươi cường đại, thật thành hoàng, chưa hẳn chính là tử kỳ, có thể sẽ có khác đường. Đến lúc đó, dù là cửu hoàng thật ra tay với hắn, hắn cũng chưa chắc không có sức phản kháng. Cái này cùng Phương Bình ý nghĩ, kỳ thật không sai biệt lắm. Không liều, vậy liền yên lặng chờ chết. Liều mạng, có lẽ còn có một tuyến cơ hội. Đạo thụ tại cái này lâu như vậy, sao lại một chút đồ vật không thấy được? Hắn thấy được, có thể hắn vẫn là muốn trở thành hoàng, nghĩ siêu thoát, nghĩ thoát ly tiên nguyên, tăng thêm lão sư của hắn thần hoàng có thể sẽ trong bóng tối giúp hắn. Kể từ đó, đạo thụ cũng có một chút lực lượng. Chú thần sứ mấy người liếc nhau, có người không thấy được, tiếp tục nhíu mày, có nhìn thấy, đều là một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Bọn hắn sống quá nhiều năm, mặc dù trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận một vài thứ. Có thể sống lâu như vậy, nhiều ít có mấy phần định lực. Bọn hắn đang nói, Phương Bình cũng là cười nói, ta là có chút hiếu kỳ, thiên đế ở chỗ này lưu lại những ký ức này làm gì? Còn có, nơi này hẳn là tại thiên giới trước khi đại chiến xuất hiện. Đây là thiên đế chuẩn bị ở sau, hay là vô tình bên trong hình thành? Ngoặc kép, thiên đế tại cái này, lưu lại những ký ức này, giống như có chút không hiểu thấu dáng vẻ. Đạo thụ thản nhiên nói, ai biết được, biểu hiện thiên đế cao thượng, vĩ đại, vẫn là để chúng ta cùng chung mối thù. Biết được cửu hoàng bẩn thỉu sa đọa. Ngoặc kép, giờ khắc này đạo thủ không có thất thố lúc trước, giống như rất bình tĩnh. Đạo thụ gặp Phương Bình nhìn xem hắn, vẫn như cũ hờ hững nói, mảnh vỡ ký ức, ta xem qua một chút. Thiên đế nói cho tất cả mọi người đều là lấy tự thân hợp đạo, mà cửu hoàng đều có tính toán. Cuối cùng, có bây giờ tiên nguyên. Ngoặc kép, đạo thụ cười nhạo nói, thiên đế, thật có lòng tốt. Ngoặc kép, lão sư của hắn thần hoàng, cùng thiên đế quan hệ không tính quá tốt. Năm đó thần hoàng cũng là sơ võ giả lãnh tụ một trong. Thiên đế tại cái này lưu lại trong trí nhớ, hiển lộ hết thảy, đều đẩy hướng phía sau màn hắc thủ. Khả năng chính là thần hoàng bọn này người. Bọn này người không cam tâm trở thành khôi lỗi, không cam tâm bị hạn chế. Thế là, thần hoàng những người này âm thầm cải tạo tiên nguyên, lừa giết tam đế, hãm hại thiên đế. Tại những ký ức này bên trong, thiên đế là trách trời thương dân. Hắn tại cứu thương sinh, mà cửu hoàng, trong đó một số người lại là vì bản thân tư lợi, hại chết tam giới các cường giả. Đạo thụ cảm thấy, không thể không tin, nhưng là cũng không thể tin hoàn toàn. Như thế nào phán đoán, còn phải xem chính bọn hắn. Thiên đế thật muốn thiện lương như vậy, sao lại có năm đó cửu hoàng chứng đạo sự tình phát sinh? Biết rõ bản nguyên xuất hiện, vẫn tại tam giới truyền bá bản nguyên. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đế cũng không phải thật đại công vô tư như vậy. Ngay từ đầu nghĩ cũng có thể là tìm vật thay thế. Phương Bình khẽ gật đầu. Đạo thụ coi như trung lập. Có một số việc hoàn toàn chính xác không thể tin hoàn toàn. Hắn cũng lười nói dóc những này. Cười nói, ta chính là hiếu kỳ một sự kiện. Tu nhân hoàng đạo thật có thể siêu thoát sao? Ngoặc kép, đạo thụ nhìn xem hắn, trầm mặc một trận, chậm rãi nói, có thể sẽ chân chính nhân hoàng đạo, nhưng thật ra là không ai tu luyện qua. Bất quá năm đó có hoàng giả đang nghiên cứu, về sau có một chút suy đoán. Chấm ngoặc kép, đạo thụ nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, tam giới nhất thống mới thật sự là nhân hoàng đạo. Tu thành chân chính nhân hoàng đạo, có thể sẽ triệt để siêu thoát, thậm chí muốn áp đảo bản nguyên đạo. Bởi vì nhân hoàng đạo, trưởng sinh tử, bản nguyên đại đạo, cũng muốn thụ quản thúc. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến lão Trương mượn lực nhân tộc bản nguyên đạo. Có thể là thật như thế. Đạo thụ bỗng nhiên mang theo một chút chê cười ý cười. Ở đây chư vị, thật hoàn toàn không biết gì cả sao? Chư vị có hoàng giả hậu duệ, môn đồ. Sao lại thật hoàn toàn không biết gì cả? Thật muốn hoàn toàn không biết gì cả, tam giới sẽ còn bộc phát một chút đại loạn. Có người nghĩ nhất thống tam giới. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình ánh mắt nhất động, trong nháy mắt nhìn về phía Hồng Vũ mấy người kia. Trước đó, những người này vẫn nghĩ nhất thống tam giới. Phương Bình kỳ thật cũng đang suy đoán mục đích của bọn hắn. Về sau cảm thấy, đại khái là thành hoàng cần như thế. Nhưng bây giờ, nghe đạo thụ kiểu nói này, có ý tứ gì? Hồng Khôn lạnh lùng nhìn xem đạo thủ, thản nhiên nói, nhân hoàng đạo chỉ là truyền thuyết. Ngoặc kép, truyền thuyết, ngoặc kép, đạo thụ cười nói, chưa hẳn đi, kỳ thật năm đó cửu hoàng đều đánh qua dạng này chủ ý. Bọn hắn cảm thấy, có thể là thiên đình cũng không một người chi thế lực. Không có chân chính một người độc trưởng tam giới, cho nên mới không cách nào tu thành chân chính nhân hoàng đạo. Thú hoàng tu gần phân nửa thú hoàng đạo, cuối cùng vẫn là bị cái khác mấy hoàng hạn chế. Nếu là cửu hoàng tứ đế đều biến mất, chưa hẳn liền không có hy vọng xuất hiện một vị chân chính đi ra nhân hoàng đạo cường giả. Chân chính nhân hoàng đạo không phải đơn độc trưởng khống nhân tộc, bao quát toàn bộ tam giới địa bàn thế lực. Cái này độ khó quá lớn. Phương Bình nghi ngờ nhìn thoáng qua mấy vị kia. Hồng Vũ, Hồng Khôn, Yêu Đế, bọn gia hỏa này, thật chưa hẳn không biết một số việc. So như tiên nguyên sự tình, tỷ như, nhân hoàng đạo có thể sẽ siêu thoát sự tình. Bọn gia hỏa này, một cái so một cái âm hiểm, đều không có lòng tốt. Đạo thủ cũng là nhìn những người này đều đề phòng hắn. Giờ phút này, cũng không để ý ném ra ngoài một vài thứ, để mọi người lẫn nhau nội tâm sinh ra kiêng kỵ. Đạo thụ cũng là điểm đến là dừng, cười nói, bất kể như thế nào, có thể mạnh lên đều là mọi người hy vọng nhìn thấy. Không phải sao, ngoặc kép, đi tới mức này, dù là giờ phút này không còn tu luyện, chư vị cảm thấy mình còn có cái khác đường có thể đi sao? Ngoặc kép, không tiếp sau tiếp theo mạnh lên, đó mới là thật nguy hiểm. Mạnh lên, thực lực mang theo, mới là chúng ta có thể siêu thoát hết thảy cam đoan. Đạo thủ, cũng là rất có thể nói. Lời này vừa nói ra, đám người dù là trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cũng cảm thấy chỉ có một con đường đi đến đen. Đến mức này, mọi người đâu còn có đường lui có thể nói. Chú thần sứ thở hắt ra, đem trong lòng một chút suy nghĩ đè xuống. Cười nhạt nói, đừng nói nhảm, nơi này kỳ thật cũng không có gì có thể nhìn, biết đến nhiều chưa hẳn chính là chuyện tốt, ngược lại sẽ dao động chúng ta quyết tâm. Thiên môn như thế nào phá? Phá có thể có chỗ tốt gì? Ngoặc kép, dao động quyết tâm của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Phương Bình giống như bắt được chút gì, thiên đế tại cái này lưu lại những ký ức này. Không phải là muốn để mọi người không còn đi tu luyện. Từ bỏ tu luyện a, kia tiên nguyên, đến cùng là giúp thiên đế, vẫn là khóa lại thiên đế. Tiên nguyên có mấy vị hoàng giả tọa chấn, lại là không để linh hoàng tới gần. Chấm ngoặc kép, linh hoàng ngày đó xuất thủ, không phải tại tiên nguyên bên kia xuất thủ, mà là từ cực trọng thiên địa phương khác. Như thế nói đến, tiên nguyên cũng không phải là linh hoàng đang tọa chấn. Có thể dựa theo suy đoán của ta, linh hoàng kỳ thật mới là muốn nhất cứu thiên đế. Ngoặc kép, nói như vậy, tiên nguyên có lẽ không phải cứu thiên đế, mà là khốn thiên đế. Ngoặc kép, bản nguyên đạo cường giả càng nhiều, khả năng thiên đế càng là nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một cái tiếp theo một cái. Kia Vương Nhã Băng mấy người tác dụng là cái gì? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng mấy người tác dụng, tựa như là cắt đứt tiên nguyên một chút năng lượng cung cấp. Kia là giả đạo điểm cuối cùng hội tụ địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình liên tưởng đến Vương Nhã Băng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ nói, mấy người kia có thể là phá vỡ tiên nguyên giam cầm thủ đoạn? Ngoặc kép, vẫn là... có người nghĩ lấy ra tiên nguyên thu hoạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình đau đầu. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khả năng. Một cái có thể là vì thiên đế, một cái có thể là vì chính mình siêu thoát. Sự tình kia là càng ngày càng phức tạp. Vương Nhã Băng, đến cùng phải hay không thần hoàng bố trí cục diện đều không nhất định. Long Biến nói, năm đó hắn đi tìm hoàng giả hỗ trợ, thấy qua giống như chỉ có hai vị hoàng giả, Đông Hoàng cùng Linh Hoàng. Ngoặc kép, hai vị này khả năng đều là thiên đế một phương. Ngoặc kép, mà thần hoàng cùng thiên đế chưa hẳn là cùng một bọn. Tìm Long Biến, có lẽ là bởi vì đối phương biết Long Biến sẽ chỉ tìm hai vị này hỗ trợ. Thần hoàng một mực không có xuất hiện qua. Kia Vương Nhã Băng đến cùng là thần hoàng an bài, vẫn là thiên đế? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình nghĩ càng nhiều. Dưới đĩa đèn thì tối sao? Thiên đế cố ý đem con cờ của mình bố tại Long Biến cái này. Thần hoàng khả năng biết thiên đế có hậu thủ, nhưng là không tìm được. Bởi vì hắn không nghĩ tới thiên đế sẽ đem chuẩn bị ở sau đặt ở người một nhà bên này. Chưa hẳn không có khả năng này. Long Biến cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương. Bằng không tam giới không phải không biết. Vương Nhã Băng không phải nữ nhi của hắn. Tam giới đều coi là Vương Nhã Băng là nữ nhi của hắn. Long năm trước mấy cái hậu duệ, bởi vì là tinh huyết chế tạo, cho nên xuất hiện rất nhiều vấn đề, đều chết rất sớm. Vương Nhã Băng tự nhỏ nhiều bệnh, những người khác dù là biết, cũng sẽ cảm thấy là cùng trước đó đồng dạng vấn đề. Bởi vì Long biến mạch này, một mực xuất hiện chết yểu dấu hiệu. Nếu thực như thế, thiên đế chính là sớm có bố trí, cho mình lưu lại đường lui. Ngoặc kép, càng là nghĩ sâu xuống dưới, càng là để cho người ta đau đầu. Phương Bình đè xuống những ý niệm này, tạm thời không đi nghĩ, trước tăng thực lực lên. Không có thực lực, dù là biết nội tình, hắn cũng vô pháp đi thay đổi gì. Thiên môn sau giả thiên giới, bao quát cái kia tầm cưng, đều là mục tiêu của hắn. Còn có, chiến thiên đế đâu? Chiến thiên đế trước đó nói, chính mình phá cửa ải, có thể đi tìm hắn. Đi nơi nào tìm, tên kia cũng không thấy được a. Chẳng lẽ để cho mình hiện tại lần nữa đi chiến thiên đế một cửa ải kia? Nhưng bây giờ đã bắt đầu phá thiên môn, chính mình làm sao đi a? Đạo thụ là có thể liên thông 13 quan, chính mình chẳng lẽ hiện tại muốn đạo thụ đưa chính mình tới hay sao? Vẫn là nói, tiếp xuống có cơ hội lại nhìn thấy chiến thiên đế. Phương Bình đang nghĩ ngợi, đạo thụ liền cười nhạt nói, phá thiên môn, chỗ tốt tự nhiên có, vô hạn sinh mệnh lực, vô hạn quy tắc chi lực, đều là đồ tốt. Thiên môn về sau, chính là phục sinh mầm móng hình chiếu, chân thực hình chiếu, ta nghĩ, chư vị hẳn là minh bạch là có ý gì. Phương Bình ngáp một cái nói, không có ý tứ, ta thật không hiểu, ý gì? Ngoặc kép, đạo thụ có chút nhíu mày, rất nhanh cười nói, tiểu hữu tuổi còn rất trẻ, không biết cũng bình thường. Phục sinh mầm móng là tồn tại, tam giới lực lượng nơi phát ra, chính là phục sinh mầm móng. Nhưng là, không ai thấy qua chân chính phục sinh mầm móng. Năm đó, sơ võ thời đại, phục sinh mầm móng xuất hiện qua, xuất hiện cũng chỉ là hình chiếu. Minh thần mấy vị hẳn là hiểu rõ. Minh thần nói tiếp, không sai, năm đó chúng ta tu luyện đến nhất định tình trạng, đã không cách nào lại tiến lên. Khi đó, hạt giống xuất hiện, chúng ta theo đuổi lực lượng cùng dẫn dắt, đã tới sơ võ đại lục một chỗ hư không. Tại kia, chúng ta thu được hạt giống ban ân. Nhưng là, cuối cùng hạt giống hư không tiêu thất. Sau đó chúng ta cảm thấy, hạt giống này hẳn là hình chiếu, lực lượng hình chiếu, cũng không phải là chân chính hạt giống. Loại này có thể hình chiếu mà đến đại lượng chân thực lực lượng hạt giống, được xưng là chân thực hình chiếu. Cái kia còn có hư giả hình chiếu. Ngoặc kép, không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Minh Thần chậm rãi nói, có hình chiếu là không có đủ bất kỳ lực lượng nào. Hoặc là một phần rất nhỏ lực lượng, tỉ như bây giờ tam giới bản nguyên đạo, bản nguyên cảnh võ giả phá cửa, sẽ có cực ít một bộ phận sinh mệnh lực bắn ra mà tới. Minh Thần nhìn về phía đám người, nhìn về phía mấy vị phá tám. Các ngươi mấy vị cũng rõ ràng, linh thức chi môn và khí huyết chi môn bắn ra tới lực lượng kỳ thật không lớn. Sinh mệnh chi môn bắn ra mà đến sinh mệnh lực cũng cực ít. Sở dĩ có thể giúp các ngươi rèn đúc ngọc cốt, đại bộ phận tình huống đều là các ngươi đã tiếp cận tình trạng này. Cần tiêu hao lực lượng cũng không tính là quá nhiều. 300 đầu tiểu ngư liền có thể giúp người rèn đúc ngọc cốt. Mà trên thực tế, phá sinh mệnh chi môn võ giả khả năng đã tu luyện đến nửa ngọc cốt đỉnh phong, nếu không cũng vô pháp phá cửa. Giờ phút này, tiêu hao sinh mệnh lực không tính quá nhiều. Đương nhiên, so với tự mình tu luyện, vậy vẫn là nhanh hơn nhiều. Đạo thụ cười nói, không sai, đây chính là không quá chân thực hình chiếu. Chỉ là cửu hoàng bọn hắn cùng thiên đế dùng đại thủ đoạn dẫn dắt một phần lực lượng bắn ra mà đến. Dù sao giả cửa thật cửa, năm đó đều là không tồn tại. Ba môn rèn đúc chỉ là vì để võ giả càng nhanh phá cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ở sau cửa thế giới, cũng chính là nguyên địa, sẽ có một đạo hạt giống chân thực hình chiếu. Lực lượng đều là từ bên kia dẫn dắt mà đến. Phương Bình suy nghĩ một chút, có lẽ đi, tại kia hắn gặp chân huyết từ chỗ nào tới? Phá toái hư không tới. Chẳng lẽ nói nguyên địa kỳ thật tại một cái tầm cưng thể nội? Cửa là vì vây khốn cái này tầm cưng. Phương Bình còn đang suy nghĩ, đạo thụ tiếp tục nói, mà nơi đây hình chiếu lực lượng tất cả mọi người cảm nhận được, dư giả dọa người, nơi đây hạt giống hình chiếu lực lượng cực mạnh, chấm ngoặc kép, chú thần sứ buồn bã nói, cái này không cần ngươi nói, tất cả mọi người minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình nhả rãnh nói, ta cũng không minh bạch. Ngoặc kép, bọn gia hỏa này, rất nhiều chuyện đều không có nói cho hắn biết, chính hắn từng bước một móc ra. Bao quát hạt giống sự tình, người biết không ít, ở đây những này phá tám cơ hồ đều rõ ràng, có thể Phương Bình trước đó nhưng không biết cái gì. Dù là Lý Hàn Tùng, biết đến đều so với hắn sớm, Thiên Tý nói cho hắn biết. Chú thần sứ liếc mắt nhìn hắn, có chút im lặng, nói cái gì nói, tiểu tử ngươi trước đó thực lực gì, tiến bộ quá nhanh. Trước ngươi thiên vương đều không phải là, nói cho ngươi làm gì? Tốt a, không đợi mọi người tỉnh táo lại, ngươi cũng phá bảy đỉnh phong, chính mình rất nhanh biết hết thảy, còn có thể nói cái gì? Không phải không nói cho ngươi, là ngươi không cho mọi người thời gian đi nói cho ngươi có được hay không? Đạo thụ lười nhác quản bọn họ hai người, tiếp tục nói, phá vỡ thiên môn. Những năm gần đây, ta cũng nghiên cứu ra một chút biện pháp. Thiên môn, nói là môn hộ, trên thực tế là một cái thông đạo. Hiện đầy quy tắc chi lực thông đạo, cực kỳ dọa người. Ngoặc kép, đạo thụ trầm giọng nói, cho dù là ta, cũng vô pháp độc xông. Nếu không, rất có thể sẽ bị đánh giết ở trong đường hầm. Ngoặc kép, đám người hãi nhiên, cường đại như vậy. Lê Trử nghĩ tới điều gì? Dò hỏi, thật là triệu tập cường giả, vì sao hấp dẫn một chút kẻ yếu đến đây? Ngoặc kép, tỉ như ở đây những này chân thần. Đạo thụ cười nói, có đôi khi, mạnh yếu cũng không phải là mấu chốt. Cường giả mặc dù phá thiên môn có nắm chắc hơn một chút, có thể kẻ yếu, cũng có kẻ yếu tác dụng. Ngoặc kép, phá quan. Phía trước chư vị cũng nhìn thấy, cũng không phải là nói ngươi càng mạnh, phá quan liền càng dễ dàng. Ngoặc kép, trước mặt phá quan, cùng cửa này cũng có cực lớn quan hệ. Ngoặc kép, các ngươi mỗi phá một quan, kỳ thật đều đại biểu, các ngươi cùng một cửa ải kia thành lập một chút liên hệ. Ngoặc kép, đạo thụ chậm rãi nói, mà phá thiên môn liền cần mọi người cùng nhau xuất lực. Thiên môn bên trong quy tắc chi lực rất mạnh, cho nên muốn tiêu hao một chút, mà 13 quan cùng thiên môn sau thông đạo là có liên hệ. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, phá quan, kỳ thật tất cả mọi người đang tiêu hao một ít quy tắc chi lực. Tiêu hao quy tắc chi lực đồng thời, chư vị cùng một cửa ải kia thành lập một chút liên hệ. Mà chúng ta muốn làm, tiếp tục tiêu hao thông đạo quy tắc chi lực. Đạo thụ cười nói, mà cái này, liền cần mọi người hỗ trợ. Tỉ như nói thú hoàng một cửa ải kia, phá quân người, cùng ta cùng một chỗ liên thủ, là có thể triệu hồi ra thủ quan thú hoàng. Để thú hoàng hình chiếu tiến vào thông đạo phá cửa, thú hoàng có thể tiêu hao đại lượng quy tắc chi lực. Cứ thế mà suy ra, cái khác các quan cũng là như thế, cho nên ta mới cần mọi người cùng nhau xuất lực. Chờ quy tắc chi lực tiêu hao hoàn tất, chúng ta tự nhiên có thể an toàn tiến vào phía sau cửa. Phương Bình buồn bã nói, ngươi không phải có thể phòng ngừa quy tắc chi lực tổn thương sao? Còn cần chúng ta hỗ trợ? Ngoặc kép, đạo thụ cười nói, thông đạo sau quy tắc chi lực có chút khác biệt, nếu là thật sự có thể phá cửa, ta cũng không cần triệu tập mọi người tới đây. Có chỗ tốt, một mình ta độc chiếm không phải càng tốt sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người cũng là bình thường trở lại. Bất quá, có con mèo lại là khinh bỉ một chút. Thầm nói, ngươi là một cây độc chiếm, cũng không phải người, giả mạo người, không muốn mặt. Ngoặc kép, thiên cẩu lười biếng nói, cây không mặt mũi, kia là không muốn ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người thấy cái này một mèo một chó, đều là đau đầu, cái này hai đồ hỗn trướng. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, lại tiến tới cùng một chỗ. Hết chương.